Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 220, chương 220. Vẻ mặt dấu chấm hỏi Lạc Sơn Hà. Trần Tử Nghênh đem bát diện linh lung tháp thu nhập thức hải. Đi theo cái kia thiên tinh phái hai người bay đi một chỗ thiên cung. Trần Trường Thanh cũng khá là ngoài ý muốn. Nguyên lai cái này thiên tinh phái vị trí lại là vừa ra trôi lơ lửng ở giữa không trung thiên cung. Trước đó Trần Trường Thanh đã ngừng hỏi thăm qua Trần Tử Nghênh liên quan tới thiên tinh phái tình. Huống, thiên tinh phái là thiên tinh giới duy nhất đại phái, do thiên tinh lão tổ sáng tạo, giỏi dùng tinh thần pháp, cũng giỏi về chế tạo đủ loại cơ quan pháp bảo. Cái kia thiên tinh cung chính là thiên tinh lão tổ kết hợp chúng tiên sức mạnh chế tạo thành. Tập hợp phòng ngự, công kích, dò xét chờ công năng, có thể khống chế toàn bộ thiên tinh giới. Trần Tử Nghênh đi theo hai người bay vào thiên cung. Thiên tinh cung mấy người cũng thông qua bí pháp liên lạc với Chu Tinh Di. Xác nhận Trần Tử Nghênh thân phận. Trần Tử Nghênh cùng Chu Tinh Di ở trong Ngọc Môn Phái có duyên gặp mặt một lần. Ngược lại cũng coi là nhận biết. Trần Tử Nghênh thân phận được hoàn toàn sau khi xác nhận. Liền bị an bài vào thiên tinh cung phòng trọ bên trong. Nói là phòng trọ, trên thực tế cũng là tiểu động phủ. Chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ. Ăn uống cũng không thiếu. Lạc Sơn Hà làm người khôn khéo mọi chuyện đều được. Cho nên liền bị an bài đến phụ trách tiếp đãi Trần Tử Nghênh. Hai bên đều là chân tiên, bắt đầu giao lưu cũng tương đối dễ dàng. Vốn dĩ Lạc Sơn Hà bảo là muốn thiết yến khoản đãi Trần Tử Nghênh, nhưng là tiểu cô nương sợ nhất ứng phó loại trường hợp này, ca ca lại quyết định không hiện thân. Tại là hắn liền cự tuyệt, bảo là muốn hào hào chỉnh đốn một phen. Qua một ngày sau đó, Lạc Sơn Hà mới lần nữa tìm đến. Trần đạo hữu, hôm qua ngươi nói ngươi có một chuyện nhỏ cần phải chúng ta hỗ trợ. Không biết là chuyện gì? Trần Tử Nghênh, huynh trưởng ta bởi vì ngoài ý muốn, nhục thân bị hủy, cho nên cần phải một chút vật liệu bày trận, tái tạo nhục thân, đây là việc nhỏ. Lạc Sơn Hà sững sờ. Trần Tử Nghênh, chúng ta lần này tới, cũng mang chuẩn bị không ít thiên tài địa bảo, có thể cùng quý phái giao dịch. Việc này ta sẽ cùng với sự vụ trưởng lão câu thông. Làm phiền Trần đạo hữu liệt một phần danh sách, nếu là vật liệu đầy đủ, chúng ta ắt sẽ giúp Trần đạo hữu chuyện này. Đúng rồi, không biết Trần đạo hữu đại ca nguyên thần suy yếu, chính với ta trong thức hải an dưỡng. Trần Tử Nghênh nói ra, nói xong nàng liền lấy ra một phần đã sớm chuẩn bị xong danh sách đi ra, đưa cho Lạc Sơn Hà. Lạc Sơn Hà, vậy ta liền cáo từ trước. Lạc Sơn Hà bái biệt rời đi động phủ. Trần Tử Nghênh liền hỏi Trần Trường Thanh, ca, người xác định ngươi không hiện thân sao? Trần Trường Thanh, ân, tại giới này ta liền không hiện thân. Ta liền làm sau lưng ngươi nam nhân tốt rồi. Trần Tử Nghênh, ngoặc kép, vốn dĩ, dựa theo Trần Trường Thanh suy nghĩ, hắn nhất định là trước khống chế bát diện linh lung tháp vòng quanh cái này thiên tinh giới bay một vòng, nhìn xem mình có thể hay không tìm tới một chút vật liệu. Bất quá bọn hắn hai người vừa tiến vào giới này liền bị phát hiện, đưa đến hắn mất đi cơ hội này. Đoán chừng cái này thiên tinh giới người cũng là được tà ma đánh sợ cho nên một mực biểu hiện được cẩn thận từng ly từng tí. Cái này thiên tinh cung công năng, sợ rằng phải so với nó biểu hiện ra càng cường đại hơn. Vạn nhất ngày sau ta có tiền, có muốn hay không cũng chế tạo một đây. Trần Trường Thanh nhịn không được tưởng tượng một chút. Bất quá, cái này thiên tinh cung là tập hợp toàn giới tài nguyên tạo ra. Trần Trường Thanh muốn chế tạo, sợ rằng phải chờ Trường Thanh giới khôi phục nguyên khí mới có cơ hội. Trần Trường Thanh nghĩ tới đây, cười một cái tự giễu. Ta mẹ nó liền nhục thân của mình cũng bị mất, còn muốn chế tạo một thiên cung đi ra. Gần nhất làm sao lại vậy tung bay đây? Cứ như vậy, lại qua nửa ngày, Lạc Sơn Hà lại tới. Trần đạo hữu, trong danh sách đại bộ phận vật liệu, chúng ta thiên tinh cung khố phòng đều có. Sự vụ trưởng lão cũng vui vẻ trao đổi một chút ngọc môn giới vật liệu. Ngươi cũng có thể dùng linh thạch mua sắm. Nói đến đây, Lạc Sơn Hà dừng một chút. Duy chỉ có một loại vật liệu, lam ngọc thiên tinh. Vật này đặt ở vạn giới trong tinh hà cũng coi là khó được chí bảo. Chúng ta thiên tinh phái cũng chỉ có một khối. Hơn nữa sớm tại nửa năm trước, trưởng môn liền đem bảo vật này định là thiên tinh giới thi đấu hạng nhì ban thưởng một trong. Trần Tử Nghênh nghe vậy cũng là sững sờ. Nàng trong bóng tối hỏi thăm Trần Trường Thanh, ca làm sao xử lý? Trần Trường Thanh nghĩ nghĩ, người trước đem vật liệu danh sách lấy tới, xác nhận một chút vật liệu phải chăng đầy đủ, chúng ta có thể hay không mua được. Trần Tử Nghênh, Lạc đạo hữu, vậy liền thỉnh cầu trước tiên đem danh sách lấy tới cùng ta nhìn xem. Lạc Sơn Hà đưa lên danh sách, Trần Tử Nghênh nhìn thoáng qua, xác nhận cái này thiên tinh phái khố phòng xác thực vật liệu đầy đủ. Hơn nữa, cũng không biết có phải hay không bởi vì ngọc môn phái cùng thiên tinh phái giao hảo quan hệ. Rất nhiều vật liệu giá cả đều không quý. Thế là, Trần Tử Nghênh lập tức liền trực tiếp xác nhận giao dịch. Ký xuống khế ước về sau, Trần Trường Thanh liền để Trần Tử Nghênh đi hỏi thăm thiên tinh giới thi đấu quy tắc chi tiết. Lạc đạo hữu, thử hỏi một tiếng, ta có thể hay không là người thiên tinh giới thi đấu đây? Trần Tử Nghênh trực tiếp mở miệng liền hỏi, nàng cùng Trần Trường Thanh đã ngừng câu thông qua rồi, nếu còn kém vậy một vật liệu, bất kể như thế nào đều hỏi trước hỏi ý kiến một lần. Vạn nhất có thể tham gia sao? Lạc Sơn Hà nghe được từ Trần Tử Nghênh hỏi như vậy, cũng là sững sờ ngơ ngác một chút. Hắn cười cười, việc này ta không thể làm chủ. Sau đó ta liền đi hỏi một chút chấp sự trưởng lão. Trần Tử Nghênh gật đầu một cái, lần nữa làm phiền Lạc đạo hữu. Cùng lên người Trần Trường Thanh lâu dài, Trần Tử Nghênh hiện tại ngay cả thần thái ngữ khí đều trở nên cùng hắn không sai biệt lắm. Chỉ là, dạng này thần thái ngữ khí xuất hiện ở đây sau cái tiểu nữ hài dung mạo trên người. Cảm giác kia nhiều ít vẫn là có chút không được tự nhiên. Lạc Sơn Hà thần sắc quái dị rời đi, về tới thiên tinh cung khố phòng. Đầu tiên, hắn dựa theo danh sách giúp Trần Tử Nghênh đổi xong tất cả những vật liệu cần để vào không gian cẩm nang bên trong. Sau đó, hắn liền chạy tới thiên tinh điện. Thiên tinh điện là thiên tinh cung phòng nghị sự. Lạc Sơn Hà tại thiên tinh trước cửa điện ôm quyền nói ra. Đệ tử Lạc Sơn Hà có việc cầu kiến. Không bao lâu, Lạc Sơn Hà liền bàn giao Trần Tử Nghênh thỉnh cầu. Thiên tinh điện đại môn mở ra, hắn bước nhanh đi vào đại điện bên trong. Đại điện bên trong không có một ai, nhưng là ở chỗ này nói chuyện, tất cả phụ trách chấp sự trưởng lão cùng trưởng môn đều có thể nghe thấy. Không biết Trần Tử Nghênh có thể hay không tham dự ta thiên tinh giới thi đấu? Lạc Sơn Hà hỏi, không phải ta giới người, tham dự thi đấu chỉ sợ không phải phù hợp. Hư không bên trong truyền đến một thanh âm, nếu để cho nàng tham dự, cũng có thể để cho ta giới tiên nhân lý giải ngoại giới tiên nhân thực lực. Cũng chưa chắc không phải là một chuyện tốt, lại một thanh âm vang lên, nhưng nếu là để cho nàng chiến thắng, chúng ta thiên tinh giới không được mất hết mặt mũi. Lần này thi đấu, kim tiên phía dưới đều có thể tham dự. Cái kia Trần Tử Nghênh bất quá là chỉ là một chân tiên cảnh. Muốn đoạt giải quán quân cơ hồ không khả năng. Ngọc môn phái cùng ta phái vốn có giao tình. Chu Tinh Di cùng ta phái có ân. Liền để nàng tham dự trong đó a. Cuối cùng do thiên tinh phái trưởng môn thiên tinh lão tổ làm ra quyết định. Về sau, Lạc Sơn Hà lần nữa tìm được Trần Tử Nghênh. Trần đạo hữu, những cái này chính là ngươi cần vật liệu. Hắn trước giao ra vật liệu, sau đó mới nói tiếp, liên quan tới thi đấu một chuyện, ngươi cũng có thể tham dự. Cái kia làm phiền Lạc đạo huynh đem thi đấu quy tắc chi tiết cáo chi. Trần Tử Nghênh nhận lấy vật liệu về sau lại hỏi, Lạc Sơn Hà vẻ mặt dấu chấm hỏi, quy tắc chi tiết, nói thí dụ như, có gì pháp thuật là không thể sử dụng, có gì pháp bảo không thể sử dụng, phải chăng có thể nhận thua bỏ quyền, nguy hiểm sinh tử lúc này sẽ có hay không có đại năng cứu giúp hướng tới. Lạc Sơn Hà, ngoặc kép, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?